Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 497, tứ đại ác thiếu. Vậy cũng chưa chắc, không cho ta thử một chút mà nói. Ngươi làm sao sẽ biết ta khẳng định không được chứ? Yến Phong vừa mới dứt lời liền bắt lại Thượng Quan Vân Đỉnh bàn tay. Thượng Quan Vân Đỉnh lập tức cảm giác được một cổ bá đạo khí lưu thuận bàn tay tâm xông vào trong cơ thể của mình, lập tức liền du tẩu một chu thiên. Ra ra, ta nghĩ công lực của ngươi là có thể khôi phục. Yến Phong cười híp mắt nói ra. Thực, Thượng Quan Vân Đỉnh khuôn mặt không quá tin tưởng. Đương nhiên là thật, ta lừa ngươi, ngươi cũng sẽ không cho ta tiền tiêu nha. Đan điền của ngươi là mình bị phá vỡ, chỉ là không may mà thôi. Chỉ cần có thể chữa trị, công lực của ngươi liền có thể lại luyện trở về. Yến Phong vô cùng khẳng định nói. Giờ khắc này ở trang viên bên ngoài, ba chiếc vô cùng phong cách xe thể thao lấy đua xe tốc độ chạy thẳng tới. Thắng gấp, bánh xe thay trên mặt đất vạch ra một đường màu đen dấu vết, toát ra sợi luồng khói xanh. Đứng tại Thượng Quan gia ngoài cửa lớn, ba cái tùy tiện người trẻ tuổi đi xuống xe. Ngoài cửa Thượng Quan gia hạ nhân nhìn gặp bọn họ đều là cung kính chào hỏi. Ba vị thiếu gia tốt. Ba người khoát tay áo, vọt thẳng vào Thượng Quan gia, lớn tiếng kêu lên: "Thượng Quan Vô Phong, người con mẹ nó cút ra đây cho lão tử. Tại Hong Kong ai dám như vậy cùng Thượng Quan Vô Phong nói chuyện? Đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ có người phát hiện hắn phơi thây đầu đường." Nhưng Thượng Quan gia người nhìn gặp ba người bọn hắn, cũng là không cảm thấy kinh ngạc biểu lộ, giống như đều đã thành thói quen. Mua cái biểu hiện, ba người các ngươi vương bát đản tìm ta chuyện gì? Thượng Quan Vô Phong hấp tấp vọt ra. Tìm ngươi chuyện gì? Nghe nói nhà ngươi sinh đều bị người bị đoạt. Ngươi một cái đồ bỏ đi. Ngươi ở đâu nhi? Nhìn các huynh đệ giúp ngươi trừng trị hắn. Nói chuyện ra hỏa lớn lên là không sai, nhưng vóc dáng có chút thấp bé. Hơn nữa còn gầy không kéo cơ, cùng một con khỉ giống như. Muốn mạng là gia hỏa này còn nhiễm một đầu tóc đỏ rực. Hết lần này tới lần khác lại không yêu quản lý. Làm liền cùng trên đầu mang một cái tổ chim giống như. Cái nhà thứ hai hỏa thì là nhân cao mã đại. Dáng người tối thiểu nhất tầm 1m9. Loại bỏ lấy một cái đại quang đầu. Tướng mạo phi thường cỗ có cảm giác vui mừng. Tại chỗ phó to lớn trên người lộ ra rất buồn cười. Nhưng khi nhìn ánh mắt của hắn sau chỉ sợ không ai dám cười hắn. Đó là một đôi tràn đầy dã thú quang mang con mắt. Cắn người khác bộ dáng. Đầu chọc đại cá nhi trừng tròng mắt nói. Mẹ, hôm nay ta ngược lại muốn xem là ai như thế có gan. Khi dễ đến chúng ta tứ đại ác thiếu trên đầu. Người đâu? Nhìn lão tử không xé nát hắn. Cái cuối cùng ra hỏa lớn lên nhưng lại tiểu xuất ca một cái. Hơn nữa còn vô cùng thanh tú, tiêu chuẩn tiểu bạch kiểm, trong miệng phát ra một trận cười lạnh, chỉ bất quá mới mở miệng chính là thanh âm chói tai. Liền cùng cổ đại trong cung đình thái giám giống như, Thượng Quan Vô Phong mặt tối sầm, biết rõ Thượng Quan Vân Đỉnh để cho Yến Phong kế thừa Thượng Quan gia sự tình đã truyền đến ba tên. Này trong lỗ tai, nói, mẹ, cái này là chuyện nhà của ta. Liên quan các ngươi sâu sự tình. Không có việc gì liền cho ta xéo đi. Lão tử còn bận hơn đây. Không rảnh dựng để ý đến các ngươi. Cút mẹ mày đi. Chúng ta tứ đại ác thiếu đồng khí liên chi. Chuyện của ngươi chính là của chúng ta sự tình. Đừng sợ. Chúng ta cho ngươi chỗ dựa. Đi. Diệt cái kia nha đĩnh. Đầu chọc người cao lớn lôi kéo Thượng Quan Vô Phong liền hướng hậu viện. Chạy. Mà vừa vặn lúc này. Thượng Quan Vân Đỉnh cùng Yến Phong đi ra, chỉ thấy Thượng Quan Vân Đỉnh gương mặt kích động thần sắc. Không nghĩ tới Yến Phong thật sự có thể giúp hắn khôi phục công lực. Đây đối với một võ giả mà nói, tuyệt đối là thiên đại tin vui. Trông thấy Thượng Quan Vân Đỉnh bên cạnh Yến Phong, đầu chọc người cao lớn nhi chừng hai mắt một cái. Nói, Thượng Quan gia gia. Ngươi có phải hay không muốn đem Thượng Quan gia truyền cho cái này tiểu vương bát đản? Nếu là thay cái khác người, Thượng Quan Vân Đỉnh đoán chừng đã tức giận. Nhưng thấy là ba người bọn hắn, lại là trên mặt mang nụ cười. giảo hoạt nhìn Yến Phong một chút, nói, ta lão, có một số việc vậy thì các ngươi người trẻ tuổi tự mình giải quyết a. Nói xong cũng xử lấy gậy chống chạy. Ba tên kia cũng là gương mặt kỳ quái, lão gia tử ngày bình thường bước đi cũng là chậm rãi, hôm nay đi đứng làm sao như vậy lưu loát đi lên. Thượng quan Vân Đỉnh vừa đi, đầu chọc người cao lớn nhi lập tức liền trừng tròng mắt hướng Yến Phong hỏi, tiểu vương bát đàn, chính là ngươi muốn đoạt thượng quan Vô Phong gia sản. Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, quệt miệng nói, làm ngươi sâu sự tình. Đầu chọc người cao lớn nhi trong mắt lập tức tràn đầy lửa giận, nói, mẹ, người chỗ nào nhô ra, dám dạng này cùng lão tử nói chuyện, có biết hay không lão tử tính tình không tốt, người ngứa ra ngứa tìm đánh đúng không? Yến Phong cũng không vung hắn, nhàn nhã như thường, làm lời nói chính là thả không còn khí, một chút ảnh hưởng đều không có. Cái kia thấp hầu tử kéo lấy cuồng nộ đầu chọc người cao lớn nhi thấp giọng nói, các loại, lại đối với cái kia tiểu bạch kiểm nói, tổng quản, ngươi xem một chút tiểu tử này là không là rất quen tất a? Có phải hay không từ chỗ nào nhìn thấy qua a? Cái kia tiểu bạch kiểm trên dưới nhìn Yến Phong một chút, trong miệng phát ra thanh âm quái dị, ân, mẹ, các ngươi thiếu mẹ nhà hắn ở chỗ này mù gào to. Đây là ta lão đại, mau tới đây gọi đại ca. Thượng quan Vô Phong lười nhác dài dòng nữa, chỉ Yến Phong nói, ba người lập tức cũng là sững sờ. Thấp hầu tử gương mặt hồ nghi hỏi, tên điên, hắn thật là lão đại ngươi, không phải đùa giỡn. Thượng quan Vô Phong trừng tròng mắt nói, nói nhảm, ta thượng quan Vô Phong có thể tùy tiện nhận cái lão đại sao? Đầu chọc người cao lớn nhi nghe xong, lập tức liền nhảy ra, hét lớn, mẹ, không đi qua chúng ta đồng ý liền cho lão tử chỉnh ra cái đại ca đi ra a. Lão tử còn không có đánh răng đây. Không làm, thấp hầu tử cũng là bĩu môi nói, người có thể là chúng ta tứ đại ác thiếu đứng đầu. Bình thường chỉ lấy tiểu đệ, lần này thế mà lại tiết kiệm tiểu đệ. Thực sự là mẹ nhà hắn quái sự một kiện, hắn có năng lực gì? Tiểu bạch kiểm chỉ là lẳng lặng nhìn chằm chằm Yến Phong, không nói lời nào, biểu hiện trên mặt lại là dị thường tỉnh táo. Năng lực, thượng quan Vô Phong cười hắc hắc nói, có tin hay không là chúng ta bốn cái cộng lại đều không phải là ta lão đại đối thủ. Ba người khác nghe xong, lập tức liền lông, vuốt vuốt tay áo một cái ra vẻ bận rộn nhao nhao kêu lên. Mẹ, các huynh đệ cùng tiến lên. Cũng không tin hắn thực lợi hại như vậy. Nhìn lão tử đánh hắn mặt mũi tràn đầy hoa đào nhi mở. Ba cỗ bất đồng mạnh mẽ khí thế lập tức liền từ ba trên thân thể người bạo phát ra. Cái này lệnh Yến Phong hơi kinh ngạc. Vừa mới bắt đầu không có chú ý, không nghĩ tới ba tên này tu vi lại còn không thấp. Trước đó còn cho là bọn họ cũng là bất học vô thuật hoàn khố ác thiếu đây. Mà còn trẻ như vậy thì có tu vi như vậy, rồi lại vô cùng khó được. Xem ra ba người không ít cùng một chỗ đánh nhau, ba cỗ khí thế đan vào một chỗ, cái kia thanh thế thế mà không kém gì thiên quân vạn mã. Trông thấy ba người liền muốn xông lúc tới, Yến Phong đột nhiên lập tức nhảy ra, giống to, ngừng. Ba người hành động đột nhiên ngừng lại, giống như cọc gỗ đứng nghiêm. Tên đầu chọc kia người cao lớn nhi không nhịn được nói, có gì ngôn gì thì nói nhanh lên. Chúng ta nói đến đánh nhau có thể là phi thường khủng bố tích. Yến Phong tức miệng mắng to. Mẹ, ba người đánh một người có gì tài ba? Có gan đến đơn đấu. Thấp hầu tử sảng khoái nói. Tốt, đơn đấu liền đơn đấu. Cho ngươi hai lựa chọn. Đệ nhất, một mình ngươi đơn đấu ba người chúng ta người. Đệ nhị, ba người chúng ta người đơn đấu một mình ngươi. Cái kia có thể tới cái thứ ba. Bỏ quyền, Yến Phong nói. Ba người không hẹn mà cùng lắc đầu nói. Không được, người chỉ có hai đầu đường có thể đi. Yến Phong đột nhiên trông thấy thượng quan Vô Phong còn ở một bên nhàn rỗi. Hắn không phải sợ ba người, chỉ là đánh nhau nhưng là một cái việc tốn sức nhi. Hắn cũng là nhất quán có thể tiết kiệm sự tình liền tỉnh chuyện phương châm. Quay đầu đối với giả bộ như đi ngang qua thượng quan Vô Phong nói. tới đây cho ta. Thượng quan Vô Phong nhìn một chút Yến Phong nói. Gọi ta sao? Ta chỉ là xem kịch tích. Các ngươi tiếp tục, không cần phải để ý đến ta. Yến Phong trừng tròng mắt mắng. Mua cái biểu hiện tích. Người đến cùng bên trên không lên. Thượng quan Vô Phong gãi đầu một cái. Gương mặt xoắn suýt nói ra. Ta hiện tại đang suy nghĩ. Ta nhưng là một cái có văn hóa người có văn hóa. Luôn luôn phản đối bạo lực. Yêu thích hòa bình. Thế nhưng là mắt thấy huynh đệ gặp nạn. Ta nếu là không hỗ trợ. Chẳng phải là quá không coi nghĩa khí ra gì. Tốt, ta lên. Yến Phong cảm giác vô cùng vui mừng. Không có yêu thương hắn. Thực sự là hảo huynh đệ liền. Giảng nghĩa khí. Thượng quan Vô Phong chậm rãi đi đến Yến Phong bên người. Vỗ vai hắn một cái bàng. Sau đó nâng từ bản thân nắm chắc quả đấm. Nói. Lão đại. Người phải cố gắng lên a. Ta ở trên tinh thần vô điều kiện ủng hộ ngươi. Mẹ. Người đứng sai vị trí. Giúp ta mà nói hẳn là đứng ở ta nơi này bên cạnh mới đúng. Yến Phong hảo tâm nhắc nhở. Thượng quan Vô Phong mặt mũi tràn đầy vô tội lắc đầu. Ta không có đứng sai vị trí a. Hai bên ta đều muốn giúp. Có thể đây là bên này người tương đối nhiều. Ta tính toán một cái. Ta nếu là đắc tội ngươi. Một mình ngươi trừng trị ta. Ta nếu là đắc tội bọn họ. Chính là ba người trừng trị ta. Ta tính thế nào cũng là đứng bên này có lời một chút. Lại nói. Nhiều người khi dễ người thiếu. Đây chính là ngươi khi còn bé liền dạy cho chúng ta. Ta thế nhưng là một mực nhớ kỹ đây. Hì hì, Yến Phong kém chút một đầu mới ngã xuống đất. Sau đó miệng sùi bọt mép. Tứ chi run rẩy, vô sỉ a, hèn hạ a. Khi còn bé lão tử lúc nào dạy qua ngươi vĩ đại như vậy khái niệm. Tốt, cái này là các ngươi bức ta đó. Cũng không nên trách ta. Yến Phong giống to một tiếng. Bớt nói nhiều lời. Nhìn lão tử không đánh ngươi bước đi vịn tường căn. Nhổ đờm mang tơ máu. Bốn người cũng là giống to một tiếng. Phong lôi một loạt lao đến. Phanh phanh phanh phanh. Liên tục bốn tiếng nổ. Bốn người đến nhanh. Đi lại càng nhanh hơn. Lại còn không có đụng phải Yến Phong liền té bay ra ngoài. Nhao nhao đụng vào vách tường núi. Ở trên vách tường treo cả buổi mới trượt xuống đến. Miệng sùi bọt mép. Tứ chi búng ra lấy. Nửa ngày không có động tĩnh. Cuối cùng bốn người cuối cùng là lấy lại tinh thần nhi đến rồi. Vuốt một cái khóe miệng bọt mép. Thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn Yến Phong một chút. Chỉ thấy đầu chọc người cao lớn nhi ba người mắt lộ ra hung quang theo dõi thượng quan Vô Phong. Đem thượng quan Vô Phong dọa cho nhảy. Cuống quýt lui lại. Nói. Các ngươi mẹ nhà hắn muốn làm gì? Thấp hầu tử đem nắm đấm bóp đùng đùng vang. Hung hãn nói. Mẹ. Hắn nghiêu bức như vậy ngươi thế mà không nhắc nhở chúng ta. Ta đã nhắc nhở qua các ngươi hắn rất. Nghiêu bức, nói chúng ta bốn người người đều không phải là đối thủ của hắn. Thượng quan Vô Phong nói. Ngươi là nói qua hắn rất nghiêu bức. Có thể ngươi chưa hề nói hắn nghiêu bức như vậy qua. Đã làm sai chuyện lại còn không nhận sai. Đầu chọc người cao lớn nhi gương mặt nộ ý nói. Đánh, tiểu bạch kiểm chỉ nói một chữ. Ba người lập tức liền xông lên trước đem thượng quan Vô Phong đè xuống đất. Lốp bốp liền là dừng lại quần ẩu. Gặp thượng quan Vô Phong đều nhanh không bốc khí. Ba người mới dừng tay. Ngay tại Yến Phong mặt mũi tràn đầy hồ nghi. Không biết là tình huống gì thời điểm. Ba người lại đột nhiên chạy đến bên cạnh hắn. Bịch một tiếng té quỵ dưới đất. Lão đại, chúng ta không nghĩ tới ngươi nghiêu bức như vậy. Chúng ta mắt chó coi thường người khác. Người liền tha thứ chúng ta a, đúng vậy a lão đại. Kỳ thật chúng ta cũng không muốn đánh nhau với ngươi. Cũng là thượng quan Vô Phong tên vương bát đản kia mê hoặc chúng ta. Hơn nữa chúng ta đã giúp ngươi giáo huấn qua cái kia ngỗ nghịch phạm thượng. Phản bội lão đại phản đồ. Ngươi liền đại nhân bất kể tiểu nhân qua. Tha chúng ta a, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.